Thiên Yết tắt TV, đắp chăn cho Market, đứng dậy ra ban công gọi điện thoại cho Văn Thanh, rồi mới quay trở vào. Ông cục cưng ở trong buổi sáng mùa xuân xinh đẹp chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, khi Market xuống giường cả người đều đau nhức vô cùng. Đi đường cũng không xong, ngốc đến trưa mới dám về nhà. Đây đều là chuyện sau đó. Market đi vào phòng học, do dự một chút, vẫn lại nhìn về vị trí của Cố Trạch. Cố Trạch đang cúi đầu đọc sách, mái tóc đen rũ xuống, bị gió vén lên 2-3 sợi. Điềm tĩnh thực thụ, trước kia cô không chú ý nam sinh, hiện tại bị bắt chú ý, đối phương cũng không tồi. Nhưng cô đã có người trong lòng, vậy đại khái là sai sót ngẫu nhiên đi. Market đi qua, khom lưng xuống, đêm hôm đó có chuyện gì không? Cố Trạch ngẩng đầu cười. Không có chuyện gì, hình như là tổ chức bỏ phiếu bình chọn tiết mục được yêu thích nhất. Nhưng không có thời gian thống kê số phiếu. Lúc tiệc tối chấm dứt kết quả bỏ phiếu mới được công bố. Market lúc này mới cảm thấy an tâm một chút. Tốt, cảm ơn cậu, ngày đó thật ngại quá. Thật sự không có việc gì. Ha ha, cậu đừng để ý, Bỗng nhiên Cố Trạch chớp mắt, dựa sát vào một chút. Hạ giọng, mình hỏi cậu một vấn đề. Cậu với Thiên Yết, là quan hệ gì vậy? Mình thấy các cậu có vẻ rất tốt. Bình thường cũng nghe được một ít tin đồn đại ca với tiểu đệ gì đó. Nhưng nụ cười lạnh lùng của Thiên Yết vào buổi tối thứ sáu đó. Giống như tuyên chiến, lại mang một chút khinh thường và kiêu ngạo. Trái tim Market đập mạnh, nhảy dựng, nói, chỉ là bạn bình thường thôi. Cuối cùng vì muốn gia tăng tính chân thật, lại bồi thêm một câu. Trước kia thầy giáo có để mình giúp bạn ấy học tập. Cứ như vậy thì thân nhau. Như vậy à, ha ha, thấy lông mi Market hơi hơi run run, mắt cũng không nhìn mình, Cố Trạch cảm thấy đã hiểu rõ. Market vội trở lại chỗ ngồi của mình, trái tim còn căng thẳng nhảy loạn, cô hoài nghi có phải Cố Trạch đã nhìn ra cái gì hay không? Cũng không biết lý do thoái thác vừa rồi có dùng được hay không? Mặc kệ như thế nào, đêm đó Thiên Yết ngang nhiên lên đài tặng hoa. Hắn cũng đã trở thành đề tài bàn tán. Quả nhiên, tiết học cuối cùng buổi sáng vừa kết thúc, Market đã thấy sư tử ở cửa vò đầu bức tóc bên cạnh là Bạch Dương. Hai cậu đến làm gì vậy? Nói nhảm, đến xem công chúa piano của chúng ta chứ sao? Sư tử hết lỗ mũi lên trời nói lầm bầm. Cái gì mà công chúa piano? Ôi trời, quan hệ của cậu cùng tên khốn kiếp kia rốt cuộc tốt tới mức nào? Hắn còn lên sân khấu tặng hoa cho cậu, thiếu chút nữa làm cho Bạch Mã hoàng tử của trường xấu hổ, cậu có biết hay không? Tôi cũng không biết, là do anh ta đột nhiên chạy lên mà, tôi mặc kệ cậu có gần gũi hơn với hắn hay không. Nhưng gần đây hoàn toàn không để ý đến tôi, tới bây giờ cũng không tìm tôi, mỗi ngày đều lăn lộn với tên kia phải không? Nào có, thời gian gần đây không phải tôi đều luyện đàn sao? Nghe được hai chữ luyện đàn, Bạch Dương bỗng nhướng mày, ánh mắt vô cùng sỗ sàng. Ai ra, cậu rốt cuộc có cưa được anh chàng đó không? Cậu nói bậy cái gì vậy? Có được không? Chắc cũng được một chút chứ. Bạch Dương xoay quanh trái phải Market, gần đây làn da cậu trở nên trắng hơn, khí sắc lại tốt, tinh thần sáng sủa. Tôi nghe người ta nói, đây nhất định là do yêu đương làm nên. Khai nhanh lên, có phải đã làm đến cùng với Cố Trạch rồi hay không? Con gái có tình yêu liền trở nên trong veo tươi tắn. Mặc dù lúc nhỏ đã cảm thấy Market xinh đẹp như búp bê. Bởi vậy nhịn không được chủ động tiếp cận cô, nhưng cũng không có giống như bây giờ. Văn tĩnh thanh tú lại ẩn ẩn một chút tinh tế mong manh. Tựa như hoa đào mùa xuân bị mưa xuống rửa sạch. Nhẹ nhàng chạm vào một chút cũng sẽ làm đóa hoa rơi xuống. Thật sự là không có. Market vội vàng xua tay. Làn da cô có trắng lên không? Khí sắc có thay đổi không? Rõ ràng bị nam nhân kia gây sức ép đến không còn sức xuống giường. Sẽ không phải là cái kia của nam nhân làm cho làn da cô thay đổi. Tinh thần sảng khoái chứ. Market không thể ức chế mà đỏ mặt. Đẩy sư tử cùng Bạch Dương ra đi lên lầu. Này, này đừng đẩy nữa, nè, lại không để ý tới tôi. Đi đâu vậy, ăn cơm chưa, cách chương.